Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 468, lại thấy xong bộ cuộc chiến. Ikaizen Ryoma trở mình, ở đây sâu sắc cảm nhận được chính mình mạnh mẽ và nhỏ yếu sau khi nội tâm của hắn nơi sâu xa. Cuối cùng một tấm vô ngã cảnh giới cửa lớn bị đẩy ra. Oanh, nhạt ánh sáng màu xanh không ngừng đè ép Kaitero Tuyama hoạt động không gian. Tiểu Kim ngẩng đầu lên, trong mắt nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hào quang óng ánh. Ở trong đó, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện có một bóng người ở vận động. Ikaizen Ryoma lấy chân trái vì là trục tâm, chân phải ở trước người mình nửa bước nơi vẽ ra tròn vòng cung, dường như một cái biển sâu vòng xoáy. Kaitero Tuyama đánh trả tất cả đều bị hấp thụ qua. Đây là Tezuka lĩnh vực. Chấm ngoặc kép, Shiraishi ánh mắt lấp lóe. Nếu là trước Ikaizen Ryoma dùng ra này một chiêu, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ bị Tiểu Kim dùng thô bạo sức mạnh cho phá giải rớt. Nhưng hiện tại, hổn hển, Tuyama kim quá sói mồ hôi, đang không ngừng từ cằm nơi nhỏ xuống. Hắn đã liên tục ở phía sau chàng đường biên ngang bôn ba mười mấy hiệp. Lần thứ hai đánh về một cầu sau, ánh mắt của hắn nhất định nắm lấy một cơ hội. Hắn nhấc theo một hơi, thân thể cao tốc xoay tròn đong đưa lên. Xem ta, siêu cấp vô địch Mỹ vị xe ngựa vòng núi Lam bão táp. Nương theo hắn hô to, tennis cùng vợt bóng chạm vào nhau một khắc đó cũng phát ra chỉnh tai nhức óc tiếng vang. Cuồng bạo sóng khí, trực tiếp xuyên thấu qua Kaitero Tuyama vợt bóng xuyên thấu qua. Hắn cắn chặt hàm răng. Cái kia nho nhỏ trong cánh tay lần thứ hai bùng nổ ra vô cùng tận sức mạnh. Cho ta qua, Kaitero cái cổ ngẩng kéo dài. Màu nâu nhạt con mắt bên trong tất cả đều là không chịu thua ý chí kiên định. Oanh, lần này, hào quang màu đỏ thắm hiện ra. Định phá tan trước mặt bị Ikaizen Ryoma chảy giạt ra đến nhạt ánh sáng màu xanh. Một cầu đánh ra, Kaitero lại như là thoát lực bình thường. Hai tay hắn chống đỡ ở trên đầu gối của chính mình. Miệng lớn thở dốc nhìn tennis bay qua phương hướng. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt hắn cái kia một vệt ước ao liền bị một đạo trắng loa đánh chém ánh sáng cho triệt để phá. Diệt, đối mặt Kaitero Tuyama nghiêng lực một đòn. Đối diện Ikaizen Ryoma trên người hào quang như cũ cũng không có sản sinh chút nào dao động. Đạp, chân trái của hắn giơ lên, bước ra Tezuka lĩnh vực. Ôi a, trong tay cao cao vung lên vợt bóng lấy một cái tốc độ kinh người tìm đi ra ngoài. Võ sĩ đánh, lần này, Ikaizen Ryoma thật giống như võ sĩ chân chính Nanchiro phụ thể. Oanh, chờ mọi người nghe được tiếng vang thời điểm. Một vệt óng ánh hào quang màu xanh đã từ Kaitero Tuyama bên chân bắn ra ngoài. Ngoặc kép, Ikaizen Ryoma, 7-5, đánh đơn số 3 thi đấu kết thúc. Do Saisun Gakuen Ikaizen Ryoma thắng lợi, mấy hiệp 7 so với 5. Trọng tài âm thanh hạ xuống, ngoài sân lập tức vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Không ít khán giả trì hoãn hô hấp. Lúc này mới chú ý tới mình nguyên lai bất chi bất giác cũng cùng phía dưới hai tên tuyển thủ như thế, cái trán che kín tỉ mỉ mồ hôi. Đa tạ chỉ giáo, Ryoma đi tới trước lưới, hướng về Kaitero duỗi ra đến bàn tay của chính mình. Hắn nhìn đối diện Tiểu Kim, trong ánh mắt còn hơi có chút ngẩn ngơ. Nếu không phải là mình cuối cùng bước vào cái kia một đạo cửa lớn, khả năng căn bản. Hơn nữa cho dù đánh tới cuối cùng, Kaitero Tuyama như cũ ở ngoan cường chống cự hắn vô ngã hào quang. Tiểu Kim mím môi, tựa hồ hoàn toàn bị gây nên tranh đấu muốn. Hắn nhìn Ryoma ánh mắt như cũ sắc bén. Có điều cuối cùng, Tiểu Kim vung một cái chính mình cuối sợi tóc mồ hôi. Tiếp theo dùng sức nắm đi tới. Lần sau chúng ta lại đến thi đấu đi. Ryoma ngẩn ra. Sau đó cúi đầu mỉm cười. Tốt, chẳng biết vì sao, hắn có loại dự cảm. Trước mặt mình thiếu niên này nên chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Tuy rằng kế hoạch xuất hiện biến hóa, Thế nhưng Watanabe Osamu trên mặt cũng không có quá nhiều mặt trái vẻ mặt. Thi đấu còn chưa kết thúc. Khi thật sự bước lên sân bóng bắt đầu từ giờ khắc đó. Vậy hắn liền nên tin tưởng các đội viên của chính mình. Khoảng chừng sau 10 phút, mới tản đi không lâu khán giả lại một lần xông tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, quan sát nhân viên tựa hồ so với thứ nhất bàn thời điểm còn nhiều hơn. Rất nhanh, dưới một hiệp loa phóng thanh cũng đúng lúc vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số 2 thi đấu. Do Saiten Hoji Oshitari Kenya, Ishida Jin, đánh với Saisun Gakuen Inui Sadaharu, Kawamura Takashi, mời xong phương tuyển thủ chuẩn bị ra trận. Inui quay về Kawamura gật gù. Lần này đánh kép ra trận trình tự cũng cùng hắn dự đoán gần như. Đối phương mặt khác một tổ đánh kép quả nhiên phái ra lực lượng hình tennis Ishida Jin. Takashi, nhớ phải cẩn thận đối diện ba động cầu. Người cứ yên tâm đi à Inui. Ta nhưng là đã chân chính luyện sẽ cái kia một chiêu. Kawamura Takashi dùng sức vung vẩy mấy lần trong tay vợt bóng. Trong giọng nói, tràn đầy tự tin. Hắn là loại kia, chỉ cần nắm lấy vợt bóng sẽ trở nên 10 điểm nhiệt huyết phấn chấn tính cách. Inui nhẹ nhàng đáp một tiếng. Chính là Kawamura Takashi ở cùng Fudomin Ishida Tetsu quyết đấu cái kia một chàng sau cuộc tranh. Tài, học được đối phương ba động cầu chiêu thức. Hắn mới sẽ như vậy sắp xếp. Bằng vào ta phát bóng. Lại thêm vào Kawamura sức mạnh 10 phần nhiệt huyết thức đấu pháp. Này một hồi chúng ta thắng lợi tỷ lệ nên có 42%. Chủ yếu liền ở trên thân người nào. Inui âm, thầm đang trầm tư. Đi tới bên sân sau, ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào Saiten Hoji xuất chiến cái kia đầu chọc trên người. Đối diện Ishida Jin rủ xuống mí mắt, một bộ giống như tỉnh không phải tỉnh, còn giống như ở dưỡng thần dáng dấp. Tựa hồ cảm nhận được sát vách nhòm ngó ánh mắt, Ishida Jin nghiêng đầu đi, sắc mặt bình tĩnh quay về Inui Sadaharu chỉ trỏ, cho tới Oshitari Kenya. Hắn chính một mặt mỉm cười lắng nghe chính mình huấn luyện viên an bài chiến thuật. Không tới một phút, hai bên cộng đồng đi tới sân bóng. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Saisun Inui. Kawamura tổ phát bóng. Một hiệp chung. Đoán một bên kết thúc sau. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố. Đùng, đùng. Vạch phát bóng lên. Inui Sadaharu đang dùng vợt bóng nhẹ nhàng đánh tennis. Trong đầu nhưng là đang không ngừng thôi diễn lần tranh tài này tiến trình. Đầu tiên bắt được hiệp phát bóng. Bạch, tennis bị hắn cao cao ném đi. Sau đó chính là cái kia bay bộc tiết giống như cảnh tượng tái hiện. Oanh, khuấy động tennis bài xích phi hành con đường lên không khí. Trực tiếp từ Saiten Hoji tổ hai người trung gian khoảng cách qua lại qua. 15 đến 0. Ngoặc kép, 30 đến 0. Ngoặc kép, liên tiếp 4 cầu, hầu như không có gì khó tin. Liền bị Inui Sadaharu ung dung bắt, thu đập sau khi, hắn khá là tự đắc đẩy một cái kính mắt của chính mình. Như vậy nhịp điệu thi đấu, đối với hắn mà nói chính là tương đương thoải mái. Còn khá tốt mà, chấm ngoặc kép, trao đổi sân bãi thời điểm. Oshitari Kenya nhìn quét Inui Sadaharu một chút, nụ cười trên mặt không giảm. Hắn chậm rãi đi tới vạch phát bóng lên. Học vừa nãy Inui Sadaharu khúc nhạc dạo động tác. Chậm rãi dùng vợt bóng gõ lên trong tay tennis. Đùng đùng mấy lần. Để Inui khẽ nhíu mày. Bỗng dưng. Oshitari Kenya chuyển động. Ngay ở tennis lên quăng cái kia nháy mắt. Cả người hắn do yên tĩnh đến động. Lập tức liền thể hiện rồi siêu cường bạo phát năng lực. Oanh. Cánh tay của hắn mang ra từng trận tàn ảnh. Lấy khiến người ta con mắt đều không thể đuổi tới tốc độ. Quanh kích ở giữa không trung tennis lên. Inui Sadaharu thậm chí có thể cảm giác. Bên tai của chính mình xuất hiện một đạo sắc bén nổ đùng. Loại này lực bộc phát. Chấm ngoặc kép. Inui còn đến không kịp có quá nhiều cảm khái. Tennis cũng đã từ hắn đập trước lưới đoan nhảy bay ra ngoài. Lực xuyên thấu. Cảm giác rung động. Tuy rằng vợt bóng chỉ là sượt đến tennis một chút một bên. Thế nhưng Inui Sadaharu lập tức liền từ bàn tay tặng lại mặt trên phát hiện trong đó không giống bình thường. Ha ha, liền để các ngươi cố gắng nếm thử ta xoắn ốc âm bạo phát cầu. Ositari Kenya thoáng buông xuống ánh mắt, có điều bên trong vẻ đắc ý vẫn là khó nén. 30 đến không? Ngoặc kép, Saiten Hoji Ositari, Ishida bắt này hiệp, 1-1, thú vị một màn phát sinh. Hai bên từng người ở hiệp phát bóng thời điểm biểu diễn một lần. Xin nhờ ngươi, Inui cùng Kawamura trao đổi một cái ánh mắt. Đối với Ositari Kenya vừa nãy loại này phát bóng, trong lòng hắn đã có một chút mặt mày. Thế nhưng tư liệu vẫn có chút thiếu. Kawamura Takashi nắm bắt tennis đi tới hậu trường. Trong con người đã bay lên tên là thắng bại muốn hỏa diễm. Burn in, hắn hét lớn một tiếng. Sau đó đem cầu tầng tầng oanh đánh ra ngoài. Đối mặt Ishida, lại vẫn dám đánh ra sức mạnh như vậy thức chơi bóng. Ositari Kenya trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đứng tại chỗ không có một chút nào động tác. Ván này vòng đầu tiếp phát người là Ishida Jin. Vị này từ lên sân lên, liền dường như lão tăng đứng lại giống như nhân vật động. Con mắt của hắn hơi trừng, ở hướng ngang bước ra một bước sau, nắm đập cánh tay kia lên. Bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng thành đường nét rõ ràng vài khối. Ôi, Ishida Jin khẽ quát một tiếng. Mới vừa rồi còn tốt như ngọn lửa nhiên thiêu đạn bay lên đến tennis. Lập tức liền trở nên khí thế hoàn toàn không có. Bá lạp. Trong tay hắn vợt bóng vung ra trong nháy mắt đó. Đối diện Kawamura Takashi chỉ cảm thấy một luồng tê cả da đầu cảm giác nguy hiểm giáng lâm đến trên. Người mình, oanh, cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh. Hầu như để tennis đã biến thành một đạo màu vàng tia chớp. Này một cầu, không thể trực tiếp đi tiếp. Kawamura Takashi trong mắt hỏa diễm thiêu đốt càng tăng lên. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là đối phương một cái phổ thông đánh trả, liền muốn bước ra hắn mới học được không lâu ba động cầu. Có điều, chuyện như vậy hắn xưa nay sẽ không đi biểu đạt nhiều như vậy. Kawamura hai chân căng thẳng sải đứng, thân thể trọng tâm chậm rãi chìm xuống. Hắn cung cánh tay vung lên vợt bóng. Trên cánh tay bắp thịt đột nhiên phồng lên lên. Tựa hồ cũng có thể nghe được bắp thịt vặn vẹo đè ép phát ra chít chít âm thanh. Sóng tương đương động tương đương cầu. Hắn nặng tiếng gầm nhẹ. Vợt bóng ở vung vẩy đi tới cái kia nháy mắt. Thật giống trước người mình không khí đều động lại. Oanh, đỏ vàng chùm sáng biên giới. Tựa hồ còn quấn quanh chói mắt đến trắng bạch điện quang. Ca ca, chấm ngoặc kép, phía trên khán đài. Ishida Tetsu hai tay nắm thật chặt ở trước người trên hàng rào. Hắn biết, này một chiêu đối với chính mình Kaka tới nói là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ ba động cầu. Ishida Jin trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Có điều hắn đón lấy động tác, nhưng là để không ít khán giả đều trở nên trợn mắt ngoác mồm. Ba động cầu, thức thứ ba. Chỉ thấy cánh tay của hắn bắp thịt chỉ là đơn giản một chướng. Vợt bóng đều ở trong tay vung ra một đạo khủng bố tiếng xé gió vang. Ầm ầm, Kawamura Takashi đánh về ba động cầu. Không có một chút nào bất ngờ liền bị Ishida Jin cho cản lại. Tiếp theo, một đạo càng thêm hung mãnh chùm sáng đến bay trở lại. Takashi, Inui có chút sốt sắng nhắc nhở một câu. Đã từng đối diện đá thiên ngân cùng Hiotei Kabaji Munehiro tiến hành ba động cầu trong lúc đó đối. Với Hao, hiện tại then chốt, ngay ở Kawamura trên người. Giao cho ta đi. Hô, Kawamura ngưng thần, hít sâu một hơi, đạp. Hắn lần thứ hai nhảy tới một bước. Khí thế trên người phảng phất đều bị nhen lửa. Oanh, hắn hai cái tay, tất cả đều kìm ở vợt bóng nắm đem lên. Mượn do cánh tay bắp thịt phồng lên, lần thứ hai đánh xưng tên vì là ba động cầu chiêu số. Nhưng mà rất nhanh, Kawamura Takashi sắc chính là biến đổi. Này một cầu cũng không có hắn tưởng tượng như vậy dễ dàng đánh về. Đối phương ba động cầu sức mạnh, so với hai tay hắn cộng lại sức mạnh đều còn muốn lớn hơn. Thử, tennis lôi kéo dây lưới. Thời gian sử dụng cũng đang điên cuồng nghiền ép thủ đoạn của hắn. Cho ta qua, chấm ngoặc kép, lạch cạch, lời chỉ nói đến một nửa. Hắn vợt bóng cũng đã tuột tay mà ra. Đồng dạng là căn cứ đạn linh cảm mà khai phá ra đến chiêu thức. Ishida cái tên này, đã đem chính hắn ba động cầu thăng hoa đến 108 thức. Ositari Kenya trên mặt ý cười dịu dàng. Đối phương nếu như là muốn thông qua điểm này tới bắt dưới bọn họ. Như vậy nhưng là 10 phần sai. Takashi, người không sao chứ? Inui đi tới, nhìn còn có chút choáng váng Kawamura. Trên mặt nhiều một vệt sầu lo. Từ vừa nãy này cầu uy lực đến xem. Đối phương ba động cầu hoàn toàn không phải Ishida Tetsu có thể sánh ngang. Hơn nữa so với năm ngoái cùng Hiotei cái kia một hồi. Hắn sức mạnh lại tăng lên rất nhiều. Ha ha, à Inui ta không có chuyện gì. Chỉ là vừa nãy quá không cẩn thận. Kawamura cười ngây ngô cào dưới sau gáy của chính mình thìa. Sau đó liền chạy tới kiếm trở về chính mình vợt bóng. Inui lặng lẽ không nói. Hiểu rõ Kawamura tính cách hắn. Không biết lại nên nói như thế nào. Thế nhưng trong lòng là đã có dự cảm không lành. Tiếp đó, đúng như dự đoán, ở hiệp thứ ba cuối cùng một cầu thời điểm, Ishida Jin lần thứ hai phát lực. Chỉ có điều lần này không còn là tuần tiến dần 10 vị trí đầu thức ba động cầu. Mà là trực tiếp tăng mạnh đến thức thứ 22 ba động cầu. Ầm ầm ầm, chấn động đỏ màu vàng ánh sáng từ giữa không trung gào thét mà qua. Liền ngay cả ngoài sân những kia khán giả đều có thể cảm nhận được này ẩn chứa trong đó uy lực kinh. Khủng, oành đông một tiếng, lần thứ hai lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ Kawamura Takashi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bên sân Ryuzaki huấn luyện viên hoàn toàn biến sắc, kêu gọi tạm dừng. Sau 3 phút, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Saisun cuộc tranh tài này sẽ bỏ quyền thời điểm. Cả người tràn đầy cho bụi Kawamura Takashi. Lại run run rẩy rẩy trở lại sân bóng bên trên. Uesugi Yu nhìn trước mắt này giống như đã từng quen biết một màn. Đột nhiên liền có rất nhiều lời bị chặn ở cuống họng. Không nói ra được. Kawamura Takashi ý chí tương đương cường hãn. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà ở trên sân bóng. Thực lực mới là có thể đạt được thắng lợi duy nhất bảo đảm. Saiten Hoji bên này Ositari Kenya cùng Ishida Jin đối diện một chút. Hai trong mắt người vẻ do dự chỉ là một cái thoáng. Sau đó liền biến mất không thấy hình bóng. Đối phương phải tiếp tục kiên trì. Đây là đối phương lựa chọn. Mà bọn họ cũng muốn lấy được thắng lợi. Cái này cũng là sự lựa chọn của bọn họ. Không quan hệ đúng sai. Ba động cầu. 28 thức. Ngoặc kép. Ba động cầu, 42 thức, ngoặc kép, một cầu lại một cầu. Lựa chọn kiên trì tới cùng Kawamura Takashi một lần lại một lần. Chính diện gắng gượng chống đỡ Ishida Jin ba động cầu. Mà hắn, cũng một lần lại một lần bị tennis mang theo sức mạnh cho mang bay ra ngoài. Nhìn thấy cuối cùng, liền ngay cả Saisun chính tuyển các đội viên, đều có chút không đành lòng quay đầu đi. Có thể này một hồi chịu thua cũng không có quá nhiều quan hệ. Thế nhưng đối với Kawamura, một loại tên là bi phẫn tâm tình, bắt đầu bao phủ ở đội ngũ của bọn họ ở trong. Lại nửa giờ sau, nương theo Ositari Kenya một cái cao tốc xoắn ốc âm bạo cầu. Trận này có chút tàn nhẫn, đánh kép thi đấu lúc này mới triệt để rỡ xuống màn che. Ngoặc kép, Saiten Hoji Ositari. Ishida, 6-2, trọng tài đẩy liệt nhật, ngồi ở trên ghế cao tuyên bố, đánh kép số 2 thi đấu kết thúc, do Saiten Hoji Ositari Kenya, Ishida Jin tổ thắng lợi, mấy hiệp 6 so với 2, Inui nâng Kawamura đi xuống sân bóng, đối phương có thể vẫn kiên trì đến hiện tại, e sợ cũng chỉ là dựa vào một cái nào đó cái ý niệm sức mạnh. Xin lỗi mọi người. Chấm ngoặc kép, trở lại đội ngũ sau. Kawamura Takashi nỗ lực nhất từ bản thân chính ở tay run rẩy cánh tay. Nói ra câu nói đầu tiên liền để có chút cảm tính người mũi đau xót. Takashi, đừng nói. Người biểu hiện hôm nay đã là tốt nhất. Kikumaru lắc đầu một cái. Hai nước mắt lưng tròng. Một bên Ryoma hít sâu một hơi. Ngước đầu nhìn về phía bầu trời. Bây giờ, trong lòng hắn đã rất rõ ràng. Lúc trước loại kia ở nước Mỹ chưa từng có tình cảm. Đến tột cùng là gì đó? Kawamura, chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta là được. Tezuka từ hai người bên cạnh đi qua. Cho Saisun mọi người lưu lại một cái kiên cường bóng lưng. Tezuka bộ trưởng hắn. Horio bọn họ có chút giật mình nhìn về phía Fuji. Fuji gật gù. Tự hồ rất rõ ràng những này năm nhất muốn hỏi chút gì. Đánh đơn số 2. Là Tezuka ra trận. Mà Saiten Hoji bên này. Shiraishi cũng là quay về đi về tới Oshitari cùng Ishida hai người lộ ra một cái mỉm cười. Làm ra đẹp đẽ. Cuộc kế tiếp. Phải xem ngươi rồi. Oshitari Kenya cũng là mỉm cười. Hướng về Shiraishi duỗi ra bàn tay của chính mình. Đùng. Hai người vỗ tay tương khánh cổ vũ. Lan truyền một loại mỹ hảo ý nguyện. Hy vọng có thể đem vừa nãy loại này thắng lợi tiếp tục kéo dài. Giữa sân nghỉ ngơi chốc lát. Thứ ba hiệp thi đấu cũng từ loa phóng thanh bên trong truyền đạt ra. Phía dưới sắp bắt đầu đánh đơn số 2 thi đấu. Có Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke. Đánh với Saisun Gakuen Tezuka Kunimitsu. Mời song phương tuyển thủ chuẩn bị kỹ càng ra trận. Nghe được loa phóng thanh âm. Toàn bộ sân bóng bốn phía vì đó một tĩnh. Bộ trưởng cuộc chiến. Lại thấy xong bộ cuộc chiến. Tachibana, Yanagi Renji đám người. Đều đưa ánh mắt đặt ở dưới sân trên người của hai người. Một cái là ở Kansai khu vực. Hiếm có ra tay Saiten Hoji bộ trưởng. Một cái khác nhưng là ở Kanto khu vực. Thậm chí toàn quốc giải thi đấu xông ra to lớn tên tuổi Saisun bộ trưởng. Hai người này ai mạnh ai yếu. Thi đấu đều còn chưa có bắt đầu. Trong lòng của tất cả mọi người liền bay lên vô hạn chờ mong. Rốt cục muốn tới sao? Chỗ cao nhất trên bậc thang. Uesugi yêu thân thể thoáng về phía trước một nghiêng. Kỳ thực mặc kệ là Shiraishi đối đầu Fuji. Hoặc là Shiraishi đối đầu Tezuka. Đây mới là hắn lần này nghĩ đến xem một cuộc tranh tài. Thánh kinh tennis bên trên. Cái kia chính là tên là tinh chi thánh kinh một tầng khác. Shiraishi trên cánh tay hoàng kim bao cổ tay. Nhưng là ở tại bọn hắn lần trước tập huấn thời điểm. Cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Sân bóng cái khác trên ghế huấn luyện viên. Watanabe Osamu sắc mặt nghiêm nghị nhìn trước mặt Shiraishi. Chân chính đến giờ phút này rồi. Hắn có mấy lời lại không biết có nên hay không giảng. Tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư. Shiraishi ở hắn mở miệng trước. Trước tiên mỉm cười nói. Osamu, đừng lo lắng. Cuộc tranh tài này mặc kệ kết quả làm sao. Ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn nghiêng đầu nhìn lướt qua sát vách. Trên người bắn ra ánh sáng tự tin. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hy vọng có thể có một hồi đặc sắc thi đấu. Trước lưới, hai cái khí chất có chút tương tự thiếu niên ánh mắt đối diện. Vỗ tay nắm chặt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.